Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2044, đi qua đủ loại, Đốc Thành bây giờ Tống Thư Hàng kiên cường. Cocchuyenaudio.com, người khẳng định muốn tiếp cái này cộng tác viên công việc. Sở Các Chủ ngốc mao theo gió chập chờn, nói, cộng tác viên thế nhưng là nồi vương. Tống Thư Hàng phóng khoáng trả lời, không có vấn đề tiếp tiếp. Đến một lần đây là Bạch Tiền Bối đưa ra muốn nhận công việc thứ hai thuận tay có thể cho A Thập Lục thả cái nước, cớ sao mà không làm. Có Bạch Tiền Bối tại coi như vạn nhất xảy ra vấn đề rồi, muốn cõng nồi, khẳng định cũng rơi không đến trên đầu của hắn, mà là sẽ rơi vào thế giới nhân quả bên trên, sở dĩ Tống Thư Hàng tâm thái phi thường tốt. Như vậy, hợp đồng thành lập, Thần Long xoa xoa móng vuốt bắt đầu đem bản thân bộ phận quyền hạn lâm thời chuyển di cho Tống Thư Hàng. Đây là thí luyện quan quyền hạn. Phàm là thông qua Tống Thư Hàng thí luyện thành viên, liền có thể đến Thần Long nơi này đến nhận lấy. Long, chúc phúc tăng lên, thánh viên Long lực thần công, cho thánh viên thêm Long văn thân. Về phần thí luyện nội dung, Thần Long cho Tống Thư Hàng mở lớn nhất quyền hạn, hắn không can thiệp Tống Thư Hàng thí luyện phương pháp, yêu cầu duy nhất chính là thí luyện cường độ nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Mặt khác, Thần Long lại cho Bạch Thánh cùng Bạch Long Tiên Tử phân một bộ phận phụ trợ quyền hạn, bởi vì hắn nhìn ra Bạch Thánh cùng Bạch Long Tiên Tử rất có hứng thú dáng vẻ. Mua một đưa hai, đã kiếm được, mà lại là kiếm lời lật ra cái chủng loại kia mua một khỏa khoai tây, đưa hai khối đồng thể tích hoàng kim cái chủng loại kia kiếm lời pháp. Thần Long đắc ý bay tới một bên, yên lặng tiến vào người xem hình thức. Hắn cùng siêu cự viên vương khác biệt, siêu cự viên vương hàng năm thí luyện đều bình mới rượu cũ, chủ yếu thí luyện phương pháp chính là đem thủ thí luyện giả nhóm đưa đến kinh nguyệt đi lên, mà hắn hàng năm đều biến đổi hoa văn đến đối những người thí luyện tiến hành thí luyện, dần già não động khô kiệt, nó đều sắp nghĩ không ra phương pháp mới đến giày vò thú tu nhóm. Hy vọng lần này cộng tác viên bá Tống Tiểu Hữu có thể cho hắn một số kinh hỉ, thuận tiện để hắn có thể mở ra tân thí luyện não động. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, Bạch Long tỉ tỉ hạ xuống mặt đất. Bạch Tiền Bối, người nói chúng ta thí luyện nội dung muốn làm sao? Tống Thư Hàng hỏi, dứt khoát lên, cường giả dám định thuật, đi, tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị cái phương án này chân thật nhất, có phải hay không cường giả tuyệt thế, vừa xem hiểu ngay. Cái phương án này, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hắn tận lực không muốn phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng tâm tắc nói, hắn đã cho chư thiên vạn giới quá nhiều. Yêu, cảm giác gần đây, yêu, tiêu hao quá lớn, cần hoãn một chút, suy yếu hạ nhân nhóm đối với hắn ấn tượng, tích lũy nhân phẩm cái gì. Tương lai nếu là hắn tấn thăng bát phẩm huyền thánh, chân chính. Nhân tiền hiền thánh, giảng pháp, lúc chính diện nhân khí cũng có thể nhiều một chút. Mang thai ngưng thị giữ lại áp đáy đi. Bạch Tiền Bối cũng đồng ý nói, bởi vì mang thai ngưng thị vừa ra, ở đây tất cả thí luyện giả cơ bản không có người có thể miễn dịch, như thế còn thế nào thí luyện. Bất quá, mang thai ngưng thị dù cho không trực tiếp sử dụng cũng có thể xếp vào thí luyện liệt biểu, dùng để khảo thí những người thí luyện trong lòng cùng ý chí cường độ. Vũ Nhu Tử, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu thân là tâm ma, các ngươi hẳn là có biện pháp chế tạo một nhóm Thư Hàng huyễn ảnh ra đi. Cocchuyenaudio.com, không cần có lực công kích, chỉ dùng đơn thuần huyễn ảnh liền đủ. Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi, chế tạo huyễn ảnh rất đơn giản, dù sao Thư Hàng bản thể ngay ở chỗ này. Chỉ muốn đơn giản phục chế, dán liền có thể làm được. Xích Tiêu Kiếm tâm ma trả lời. Rất tốt, Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Một hồi tại thí luyện khu vực từng cái địa phương phục chế một số Thư Hàng huyễn ảnh, chờ những người thí luyện tiến vào thí luyện khu vực về sau, có thể đem huyễn ảnh hình chiếu đi ra, để huyễn ảnh bày ra thi triển. Mang thai ngưng thị, động tác, có thể qua khảo nghiệm những người thí luyện ý chí. Ý kiến hay, Vũ Nhu Tử chúng ta làm việc. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói. Già đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong bước ra, dịu dàng hữu lễ nhắc nhở. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng Quái Lệ Lục Đậu Phượng, danh tự có thể nhớ kỹ mới có quỷ. A Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nhịn không được kêu lên. Già đen Vũ Nhu Tử một mặt ủy khuất, nàng và Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối bắt đầu phục chế Tống Thư Hàng bộ dáng, sau đó theo Bạch tiền bối yêu cầu tại thí luyện khu vực các nơi chôn xong huyễn ảnh. Tống Thư Hàng thì móc ra một cuốn sách nhỏ, bắt đầu ghi chép hắn lần sau về Hắc Long thế giới, vẫn phải vì cái kia cùng hắn hữu duyên thiếu niên. Xích Đồng, bố trí một cái truyền thừa động này. Lần này Bạch Tiền Bối thí luyện phương pháp, đến lúc đó hắn đều có thể phục chế một bộ kéo đến cái kia truyền thừa động này bên trong thí luyện Xích Đồng sử dụng. Đúng rồi, các ngươi có hay không trải qua đặc biệt kinh tâm động phách sự? Bạch Tiền Bối xoa cằm hỏi, nếu như có, hắn có thể đem những thứ này kinh tâm động phách kinh lịch cải tạo một chút biến thành thí luyện một bộ phận. Hẳn là có không ít. Tống Thư Hàng trong đầu nhanh chóng gỡ một lần bản thân tu luyện ký ức, bật thốt lên. Tỷ như vừa tiếp Bạch tiền bối ngươi xuất quan thời điểm, tiền bối một cái đất bằng quảng nổ ra hố to bị hù ta toàn thân như nhũn ra. Tống Thư Hàng đỉnh đầu Sở Các Chủ Ngốc Mao nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó nàng lại yên lặng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu hướng trên lưng bò đi. Hừm, tiếp thu, Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, chờ thí luyện giả tới về sau trải qua. Huyễn ảnh ý chí, khảo nghiệm về sau Thư Hàng ngươi đi lên cho bọn hắn biểu diễn cái đất bằng quảng đi. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, .. tại sao là ta đi lên biểu diễn, bởi vì thí luyện quan là ngươi nha. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, trong tay hắn đồng dạng có cái tiểu sách vở, ở phía trên ghi chép cái gì. Cái kia Bạch tiền bối, ta sợ ta ngã sấp xuống lúc nổ không ra như vậy hố to. Tống Thư Hàng ý đồ tái tranh thủ một chút, Bạch tiền bối đối Tống Thư Hàng mỉm cười, nói. Yên tâm đi, ta sẽ dùng pháp thuật phối hợp ngươi, cam đoan ngươi đất bằng quảng lúc rung động hiệu quả. Tống Thư Hàng, ta có phải hay không lại đem bản thân gài bẫy rồi? Mặt khác ta đề nghị có thể đem Thư Hàng cái kia. Chân thực huyễn tưởng, cho mang lên tới, tâm ma xích tiêu kiếm đang bố trí tốt huyễn ảnh về sau, lại đề nghị. Ta cái kia ngụy chân thực huyễn tưởng không có gì lực sát thương a, tối đa cũng chính là thiên kiếp tổn thương. Tống Thư Hàng nói mà lại chân thực huyễn tượng kết cục rất có thể sẽ biến thành hắn Tống mỗ người đột nhiên bị ma thần trụ treo lên kêu thảm chết đi. Qua mất mặt ta nói, chân thực huyễn tượng cũng không phải cái này, mà là ngươi tại Hắc Long thế giới lúc liền đã từng triển lộ qua. Tử vong kinh lịch, góc truyện audio.com, huyễn tượng, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối không hổ là tâm ma, oai điểm chính là nhiều. Hắn nói là lúc ấy, xích đồng thiếu niên, trải qua, đến từ Tống Thư Hàng đủ loại kiểu chết kinh lịch. Nhò ra kim liên thế giới bị béo cầu đại lão ngón tay triền giết một lần lại một lần. Vòng lặp vô hạn, kinh lịch chảy máu lượng cực lớn. Sau đó là luyện chế bản mệnh pháp khí lúc Tống Thư Hàng. Lấy thân luyện khí, thống khổ tử vong kinh lịch, lại nói tiếp là bế quan thời điểm, không hiểu thấu bạo thể mà chết. Hắc Long thế giới lúc vì để cho Tống Thư Hàng né qua thiên phạt bị Bạch tiền bối phân thân trong nháy mắt chém giết cắt thành khối nhỏ. Ngày sau đó là thiên kiếp thế giới sự kiện, hắn lựa chọn tiếp nhận cật qua thánh quân vui sướng liền bị kéo vào đến cửu phẩm thiên kiếp thế giới, hắn chỉ kịp bảo vệ cẩn thận nữ nhi Lý Âm Trúc tự thân không kịp phòng bị oanh thành cạn bã. Vân vân, những thứ này thống khổ kinh lịch đúc thành bây giờ Tống Thư Hàng kiên cường. Không tệ, Bạch tiền bối tại tiểu sách vở lên ghi xuống, lại thêm ta một số ý nghĩ, không sai biệt lắm đủ. Mọi người cùng nhau tranh thủ tại hạ đợt thí luyện giả đến trước đó, đem sân bãi bố trí một chút cách trương.